Con rể quyền quý, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 362. Một người khác tự xưng là quán quân tán đả của tỉnh đã bị quyền pháp của Thượng Phát đánh bại. Thượng Phát chán nản lắc đầu. Thật nhàm chán, không đánh nữa. Đi, Thượng Phát nói, chuẩn bị bước ra xuống võ đài. Tôi đấu với anh. Một thanh niên lạ mặt nhảy lên võ đài nhìn Thương Pháp. Thanh niên này chính người đã xuất hiện ở cổng của viện nghiên cứu vào đêm qua. Giết chết 10 địa ngục hành giả. Cậu, Thượng Phát liếc mắt nhìn đối phương. Thú vị, cậu học cái gì? Người thanh niên liếc nhìn Thượng Phát với vẻ khinh thường. Anh không đáng để biết. Một câu anh không xứng coi như là chọc tức Thượng Phát. Cậu ấy siết chặt nắm tay và nói. Đợi tôi đánh cậu nằm dạp xuống đất. Tôi sẽ cho cậu thấy xứng hay không xứng. Trương Thác và Mễ Lan tới đại sảnh. Bên trong đại sảnh đã có không ít người. Tất cả đều tới xem cuộc chiến. Khi Mễ Lan nhìn thấy người thanh niên trên võ đài liền cau mày lại và tự nói trong lòng. Sao cậu ta ở trên đó vậy, ở phía bên kia? Cảnh Nhược Phiến và sư phụ của cô ấy cũng nhìn lên võ đài. Cuộc chiến của hai người trên võ đài không có gì dư thừa. Chiến đấu trực diện với nhau. Màn đối đầu giữa hai người này chẳng khác gì phim võ thuật vô cùng mãn nhãn khiến các những thanh niên dưới võ đài vô cùng thích thú. Trương Thác nhìn đi nhìn lại hai người bọn họ. Sau vài chiêu liền lắc đầu. Tên Thượng Phát này chỉ là một tên ngốc. Chiêu tốt bị cậu ta vận dụng thành như thế này. Thua chắc rồi. Với thân phận của Trương Thác mà nói. Chẳng khác gì ông chủ công ty mắng mỏ nhân viên của mình. Nhưng không phải vì thế mà nghe lọt tai người khác. Tôi nói này anh là ai mà cũng dám nói cậu thượng như vậy. Một cô gái ăn mặc rất gợi cảm liếc mắt nhìn Trương Thác. Người anh em, lá gan của cậu cũng lớn thật đấy. Ngay cả thượng thiếu gia cũng dám nói. Ha ha, người anh em họ Trương này luôn thích nói như. Vậy, Thiện Trang từ bên cạnh đi tới. Người anh em, tôi hy vọng cậu chú ý hơn đến lời nói của mình. Trợ lý của Thượng Phát cũng bước tới. Hầu hết những người đến bữa tiệc này hôm nay đều muốn lấy lòng Thương Pháp. Những lời phê bình của Trương Thác đã gây ra một làn sóng. Đột nhiên khiến rất trong ánh mắt nhiều người đều thể hiện sự không hài lòng đối với Trương Thác. Thể hiện bản thân trước trợ lý của Thượng Phát. Sao nào, những chiêu đánh nhau của cậu ấy có ván đè. Tôi nói về cậu ấy thì có liên quan gì đến mấy người sao? Trương Thác hỏi. Đương nhiên có liên quan. Phải xin lỗi cậu Thượng. Cô gái xinh đẹp kích động nói. Địa vị của Thượng Phát trong mắt đám người này có thể nói là khá tôn quý. Hầu như ai cũng đang nghĩ cách lấy lòng cậu ấy. Một số phụ nữ còn cố gắng để khiến cậu Thượng nhìn mình nhiều hơn. Đúng, xin lỗi đi, cách Trương.